Chương 218, yên tâm đi không chết được. Bạch Kiêu xuyên tim một mâu, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Kiêu đột nhiên dừng lại thấp giọng thì thầm, trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Bạch Kiêu cốt mâu bên trên rỉ ra mực vết máu màu xanh lục. Lam Lan Dương hạ lông mày, biểu lộ mặc dù biến hóa không lớn, nhưng là dùng để hấp thu độc tố thú cốt lại vô ý tụt tay rơi xuống đất. Trừ cái đó ra, mê ly vực bên trong, đến hàng vạn mà tính người xem đều cảm thấy cái cầm có rực khớp chi thế. Bạch Kiêu trực tiếp vẫn mở lấy. Hiện trường hình ảnh không có chút nào trì hoãn mà rơi vào trong mắt mọi người, cho nên tại Chu Tuấn Sơn đám người là giải độc vấn đề lòng nóng như lửa đốt thời điểm, toàn bộ mê ly vực kỳ thật đã ở suy nghĩ, muốn thế nào cứu trong phòng trà thân trúng kịch độc bốn người này. Từng cái lĩnh vực ma đạo sĩ nhóm, nhao nhao phát động bên người thân bằng hảo hữu tiếp thu ý kiến quần chúng, dù là biết rõ lấy học thức của mình tạo nghệ, đại khái suất là không giúp đỡ được cái gì, nhưng ra tay tương trợ nhiệt tình lại không giảm chút nào. Kết quả, ngay tại mê ly vực bên trong một mảnh mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm, Bạch Kiêu một mâu, liền đem tất cả mọi người nhiệt tình đâm vào vỡ nát. Tiểu Bạch, ngươi điên rồi. Lúc này ngay cả Nguyên Thi đều không thể nào hiểu được Bạch Kiêu hành vi, đưa tay đè lại ma thức thân thế bả vai lắc tới lắc lui, giết người cho hả giận trước đó ngươi tốt xấu bên dưới thành trực tiếp được hay không? Ngươi bây giờ sở tác sở vi, sao Huy Hoàng Cốc cũng không kém cỏi chút nào a? Bạch Kiêu lại không có trả lời, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn đi tới trong hiện thực. Cốt M và Am, Acid, U xuyên thấu cao phong hoa trái tim, cái kia vô cùng xác thực không thể nghi ngờ xúc cảm, để hắn càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Vì cái gì? Hắn nhẹ giọng mở miệng, chất vấn sinh cơ cấp tốc mất đi lão nhân. Cao phong hoa tự nhiên không có trả lời, chỉ là tại Bạch Kiêu rút về cốt mâu sau, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Sau một khắc, Kiêu trước hết nhất kịp phản ứng, bất khả tư nghị hỏi, làm sao ngươi biết hung phạm là hắn? Vị này Huy Hoàng Cốc tài quyết nhân, vừa nói chuyện, một bên tay che ngực, để tránh trọng thương phía dưới. Cái này điên cuồng loạn động trái tim đem quá nhiều huyết dịch dọc theo miệng vết thương ở bụng đổ xuống mà ra, khiến cho hắn mất máu quá nhiều mà chết. Ngắn ngủi này trong vài phút, hắn thật sự là đã trải qua một phen từ trong mây tới lòng đất, lại từ lòng đất thẳng lên trong mây thay đổi rất nhanh. Một khỏa trải qua rui luyện trái tim đều có chút gánh vác không nổi. Đầu tiên là bị Cao Phong Hoa ở trước mặt hãm hại, chế tạo ra một cái vô luận là ai cũng biết hoài nghi đến Huy Hoàng Cốc trên đầu sát cục. Nhưng ngay sau đó, Bạch Kiêu mặc dù làm trọng thương hắn, nhưng không có lấy tính mệnh của hắn để sự tình có lưu một tia lật bàn chỗ trống, mà đang lúc hắn đem hết khả năng tìm kiếm viện binh, thử nghiệm từ chứng trong sạch thời điểm, Bạch Kiêu thế mà trực tiếp xuất thủ đem hung phạm giết chết, hắn là làm sao mà biết được? Bạch Kiêu trầm mặt một hồi, nói ra, hắn đã từng nói, biên quận hảo hán, uống rượu, không uống trà. Kiêu lập tức ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người nghe được câu này, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bạch Kiêu cốt mâu hướng bên cạnh một nghiêng, nhẹ nhàng gõ tại Cao Phong Hoa trước người trên chén trà, nói ra, ta và hắn từng tại độc lập thành Cao gia tụ hội bên trên đã gặp mặt, hắn mời rượu lúc chân thành phóng khoáng, ta ký ức vẫn còn mới mẻ, mà cái kia hình tượng, vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng trước mắt cái này uống trà uống đến độc phát người trùng hợp đến cùng một chỗ, cả ở giữa phòng trà, nhất làm cho ta cảm thấy không hài hòa trừ ngươi, chính là hắn, liền, chỉ bằng cái này, Kiêu vẫn là khó có thể lý giải được, uống một hơi thì cũng thôi đi, trọn một ly trà đều uống xong, hắn đã từng nói, cùng biên quận rượu ngon so ra, lại có tên nước trà cũng chỉ là nước thiêu, cho nên hắn tại sao phải uống trọn một ly nước thiêu, là ngươi ép buộc hắn, chỉ bằng ngươi. Bạch Kiêu quay đầu, nhìn thoáng qua Kiêu, cái kia phản phất có thế đông kết lòng người ánh mắt, để Kiêu càng không có cách nào mở miệng trả lời. Bạch Kiêu lại nói ra, huống chi, coi như ta suy đoán có sai cũng không quan trọng, ta trong ấn tượng cái kia Cao Phong Hoa, thà rằng chiến tử, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nằm ở trong này tùy ý độc phát, từng bước hướng đi suy vong, ta không tin đây là hắn lý tưởng kết quả, ta giúp hắn giải thoát. Hắn sẽ chỉ cảm ơn ta, cho nên, Cao Phong Hoa, nếu như ngươi còn có một tia một hào chiến sĩ tôn nghiêm, đứng bắt đầu cùng ta đánh nhau một trận, bị chết hào quang một chút, lời này càng làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi và hắn chỉ gặp mặt qua một lần a, cứ như vậy tâm ý tương thông sao, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Kiêu nếu đã trải qua làm ra lựa chọn, tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả, thời gian từng phút từng giây trôi qua, bị xuyên qua tim Cao Phong Hoa, nhưng chỉ là im lặng không nói địa nằm xuống đất. Mặc cho ngực cái kia màu xanh đậm máu độc không ngừng chảy đi ra, rất nhanh liền nhuộm đầy bên trong phòng trà sàn nhà bằng gỗ. Cao Phong Hoa từ đầu đến cuối không có đứng dậy, cũng không có bất kỳ dị thường nào phản ứng. Bên trong phòng trà yên tĩnh, dần dần ấp ủ thành một loại làm cho người xấu hổ khó nhịn không khí. Cổ này không khí cũng rất vui vẻ nhuộm đến mê ly vực bên trong mấy vạn người xem. Cái này, Bạch Kiêu có phải hay không là chơi đùa hỏng rồi nhỉ? Ta cảm giác vẫn là nhất thời chọc giận, cho nên mất đi tỉnh táo a, lần này cũng không tốt thu tràng. Cao Phong Hoa thế nhưng là Cao gia tiếng tăm lừng lẫy chiến cuồng, tại nghị hội bên trong tịch vị đứng hàng đầu, coi như hắn lần này trúng độc hẳn phải chết, nhưng chết ở một ngoại nhân trên tay, sợ là Cao gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời rất nhiều người chuẩn bị khởi hành tiến về hiện trường thời điểm, cộc cộc cộc, phòng trà bên ngoài, một trận chật vật, mỏi mệt tiếng bước chân, xen lẫn nữ tử tê tâm liệt phế đồng dạng nặng nề thở dốc truyền vào. Bạch Kiêu lỗ tai hơi động một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Trương Oánh hai tay vịn ở trên tường, nương theo gấp rút hô hấp, ngực chập trùng kịch liệt, cơ hồ liền đầu lưỡi đều phun ra, đồng thời phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ, các ngươi, chạy, quá nhanh. Từng tại Hồng Sơn Học viện Bắc Môn trên quảng trường diễn cực hạn đào vong, thất bại, lấy giờ nhanh xưng danh kim tuệ ma đạo sĩ, một đường đi theo Bạch Kiêu cùng Lam Lan bước chân đi vào Ngưu Sơn Thành, tư sống theo mất rồi nửa cái mạng, cũng may nàng thân là trước trường sinh thụ làm viên, truy lùng bản sự còn không kém, miễn cưỡng không cùng ném mục tiêu, mà đi tới phòng trà môn khẩu, Trương Oánh một bên thở phì phò, một bên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy bên trong phòng trà một mảnh hỗn độn, cùng, sau một khắc, Trương Oánh con ngươi liền đột nhiên co vào, trong tầm mắt cái kia màu xanh sẫm màu sắc, để cho nàng não hải một trận đâm nhói, chỉ một thoáng nhớ lại bản thân khởi tử hoàng sinh lúc chỗ mắt thấy những hình ảnh kia, tại Hách Vũ dưới sự hướng dẫn, nàng đi vào cái kia hùng vĩ động rộng rãi, thấy được trường sinh thụ sợi rễ, cùng nương theo sợi rễ nhịp đập, chậm rãi chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc, trường sinh thụ nước. Lời vừa nói ra, Bạch Kiêu chỉ một thoáng sát ý sôi trào, trong tay cốt mâu không chút do dự quét ngang ra ngoài, tựa như chiến phủ đồng dạng bổ về phía Cao Phong Hoa cái cổ. Cùng lúc đó, trên mặt đất cái kia co ro thi thể bỗng nhiên tại chỗ bắn lên, lấy sét đánh chi thế tránh đi Bạch Kiêu quét ngang, sau đó lại lăn không trở về, thế như thiểm điện nhào về phía Trương Oánh. Cao Phong Hoa động tác nhanh chóng, đã để người liền tàn ảnh đều bắt giữ không kịp, nhưng mà Bạch Kiêu lại phản phất biết trước, một cái bên cạnh bước vừa vặn ngăn ở Cao Phong Hoa trước người, cốt mâu bên cạnh nghiêng hướng lên trên nâng lên, chống đỡ tại Cao Phong Hoa đường đi phía trên. Cao Phong Hoa lăn không ngừng bước, thân hình tự động chuyển tĩnh, biến hóa nhanh chóng tựa như quỷ mị, vừa đúng địa đứng ở Bạch Kiêu cốt mâu phía trước, ít hầu cùng mũi thương cơ hồ dính chặt vào nhau. Ngay tại lúc thân hình hắn dừng lại thời điểm, lại thấy một đạo hắc ảnh dọc theo hắn càng quét ra cánh tay bắn ra, vượt qua Bạch Kiêu ngăn cản, đâm về ứng phó không kịp Trương Oánh. Cong, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, lại thấy Lam Lan một tay nắm lấy cốt chất quyền trượng, một đạo chẻ dọc liền đem cái kia như chớp giật bóng đen lăn không đập xuống, bóng đen rơi xuống đất, phát ra một trận kêu rên vậy vù vù, ở trên mặt đất rung động không ngớt, lại là một đoạn đen nhánh xương cốt. Lam Lan nhíu mày, một mặt ghét bỏ, múa rìu qua mắt thợ, cái kia thế như thiểm điện đâm, còn có thế xông bị ngăn cản sau tuột tay ám khí, không khỏi là tại bắt chước Bạch Kiêu. Hồng Sơn Học viện thi nhập học phòng thứ 3, Bạch Kiêu chính là lấy dạng này tập kích bất ngờ nhất cử giết trong nháy mắt Chu Tuấn Sơn lưu lại phân thân, lúc ấy cái kia nhanh như lôi đình động tác để tất cả ở đây người xem đều cảm thấy thật sâu rung động, nhưng mà đối với cùng hắn quyết đấu 74 lần thiếu nữ mà nói, Cao Phong Hoa động tác lại là không thế quen thuộc hơn được. Hơn nữa khắp nơi toát ra chỉ tốt ở bề ngoài, là phi thường thấp kém bắt chước, coi như nhắm mắt lại, nàng cũng có thể dùng trong tay quyền trượng đem biểu bay ra ngoài cốt mâu đón đỡ xuống tới. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng dậm chân tiến lên, cốt mâu thế như chẻ tre mà xuyên thấu Cao Phong Hoa yết hầu, cánh tay vung vẩy, mang theo màu xanh đậm tanh hôi huyết dịch, đem cái kia thấp bé thân thể trầm trọng đập trên sàn nhà. Cao Phong Hoa nằm ngửa, phát ra suy suy tiếng cười, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Bạch Kiêu, ngươi thật sự là ta cuộc đời tri kỷ. Bạch Kiêu lại không chút nào tri kỷ ăn ý, lại là một mâu đâm ra, từ Cao Phong Hoa ngạch trung tâm thẳng xuyên vào não,